sách hay. Các bạn để ý là người nào không đọc sách mà chỉ xem cô dâu 8 tuổi thì người đó có thành đạt không? Tôi chưa nói trở thành nhà khoa học hay là trở thành ông nọ bà kia, tôi chỉ nói về sự thành đạt thông thường trong xã hội thôi. Thì người đó đã không thành đạt rồi. Mà đấy chưa kể là những người nào xem cô dâu 8 tuổi là rất hay than thở. Mà xem cô dâu 8 tuổi là ở nhà ai xem? Nam hay nữ xem? Mẹ hoặc bà xem rất nhiều. Ở trường Tuệ Đức có một cậu học sinh 9 tuổi đến lớp, nó gọi cô ra riêng, nó bảo cô ơi cô cho con lấy vợ. Nó 9 tuổi rồi. Nó khều khều cô, nó nói nó nhỏ với cô. Cô mà may nó khều đúng cô xem cô dâu 8 tuổi. Thế là cô phát hiện ngay là nó bị nhồi cô dâu 8 tuổi vào đầu. Thế là cô mới nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ nó, gọi cho phụ huynh, bảo chị có xem cô dâu 8 tuổi có cho cháu xem không vậy, mà nó lại đòi lấy vợ. Mẹ nó bảo không, em có xem bao giờ đâu. Đó, thế là cái cô chủ nhiệm hỏi, thế chị mấy giờ về nhà? Tôi 9 giờ mấy tôi mới về. À, như vậy là bạn này bạn đi làm suốt ngày, hay là nó ở với bà, lấy số của bà gọi cho bà, đúng y bong. Bà suốt ngày ở nhà luyện cô dâu 8 tuổi, cháu nằm bên cạnh, cháu cũng xem cùng. Thế là cháu suy luận là cô dâu 8 tuổi mà giờ cháu 9 tuổi, cháu được quyền lấy vợ rồi. Thấy chưa? Nên khi chúng ta không có tủ sách hay để mà nó nạp, thì nó nạp tất cả những cái gì mà nó xem. Nó nạp tất cả những cái gì mà nó nghe. Nó nạp tất cả những cái rác vào đầu nó. Tôi có một anh bạn, thua tôi cũng khoảng chục tuổi. Nhà anh này ở một cái chung cư cũng tương đối lịch sự, nhưng mà ở cái tầng trệt của chung cư thì người ta hay mở quán, người ta bán. Thì dưới cái tầng trệt đó có một cái quán nhậu rất đông khách, quán nhậu rất ngon. Bà hay bế cháu xuống buổi chiều, 5 giờ chiều bế cháu xuống chơi. Một ngày cậu về, cậu ăn cơm với con, xong cậu rót bia ra cậu uống. Thế là đứa con nó mới lấy ly của nó, ly không thôi, ly nước thôi. Xong nó cụng với bố nó bảo vô một ly đi bố. Bố nó giật hết mình lên, nó bảo trời, sao nó 3 tuổi mấy nó đã vô rồi. Mới hỏi bà làm cái gì mà sao nó vô như thằng nhậu vậy. Thế không, bà chả làm gì cả. Cuối cùng cậu để ý, quán nhậu lúc đông khách thì bà bế bà cứ đi chơi ở ngoài sân, thì cứ đi vào đi ra quán nhậu ngay bên cạnh, nó nạp vào đầu nó. Nên tủ sách hay trông vậy chứ quan trọng lắm. Các bạn mà thiếu tủ sách thì đứa con nít nó sẽ nạp tất cả những thứ khác vào. Đặc thù của đứa trẻ, nó nạp tất cả những cái gì nó nhìn và nó nghe. Vậy thay vì các bạn để cho nó nạp lung tung, tại sao không cho nó nạp tủ sách hay vào? Tủ sách của các vĩ nhân, những gương vĩ nhân, những gương bác học, những gương anh hùng, tại sao không cho nó nạp vào đầu? Khi nó nạp vào đầu những vĩ nhân, những anh hùng, thì một ngày đẹp trời, cái chất vĩ nhân và cái chất anh hùng mọc lên trên con người của nó. Tại sao bây giờ chúng ta thiếu định hướng cuộc đời, không biết mình đam mê cái gì, chẳng có lý tưởng sống, đúng không? Tôi đảm bảo thế hệ trẻ bây giờ không có lý tưởng sống đâu. Tại sao? Tôi khẳng định những người nào thiếu một cái sự khát khao mãnh liệt, thiếu một cái lý tưởng đủ lớn, là vì không đọc truyện vĩ nhân, khẳng định luôn. Chắc chắn cuộc đời của các bạn chưa qua nổi 20 quyển truyện vĩ nhân. Ngày xưa tôi đọc cả 100 quyển truyện vĩ nhân. Trong các loại sách là tôi mê nhất sách vĩ nhân. Cứ sách vĩ nhân, sách anh hùng, sách các nhà thám hiểm là tôi mua về tôi đọc. Có bao giờ các bạn mua 10 nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới về cho con mình đọc chưa? Các bạn về đọc thử đi, các bạn còn sợ chứ huống chi con. Vì các nhà thám hiểm chết nhiều hơn sống. Đi dọc đường họ chết nhiều lắm. Họ leo lên đến đỉnh núi, họ xuống, họ chết dọc đường bình thường. Họ đi khám phá Bắc Cực hay Nam Cực, họ về, họ chết là bình thường. Nhưng mà các bạn cứ đọc đi, rồi một ngày đứa con của mình nó có cái ước mơ, nó mới lớn được. Và khi nó thực hiện ước mơ, nó không sợ chết. Còn sợ chết, đừng nói đến ước mơ, đừng nói đến hoài bão. Nên Bác Hồ nhà mình, ngày xưa ra đi tìm đường cứu nước là Bác đi bằng con đường vượt biên, đúng không? Năm 17 tuổi Bác vượt biên, Bác phải đổi tên đấy, từ Nguyễn Sinh Cung thành gì? Thành Nguyễn Tất Thành. Ra đi thì phải Thành. Mỗi một lần gọi Tất Thành hay Tất Thành làm hộ tao cái này cái, thủy thủ nó gọi, Bác phải chạy ra làm. Thì trong lòng mình phải nhủ, không làm thì thôi, đã làm thì phải thành. Để mình đạt được cái đích đến là mình đến châu Âu, để mình gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Nên các bạn sau này mà làm cái gì mà khó khăn quá, đổi tên. Đổi tên thành Tất Thành. Bạn tên là Lan hay tên là Bình, Bình Tất Thành. Đổi tên trên Facebook và Zalo. Để sau này nào mà nó chat với mình, nó a còng cái tên của mình vô là hiện lên Bình Tất Thành. Tên là Bình, Bình là sống an bình thì nó khó thành lắm. Thành Tất Thành. Đấy là mình học từ các vĩ nhân đấy. Học từ các vĩ nhân hay lắm các bạn. Còn bạn nào mà nóng tính quá, chảnh chọe, nóng tính chảnh, không có đối xử hiền hòa được với mọi người thì đổi thành. Ví như bạn đó, bạn tên là bạn Hiền, nhưng mà tính dữ như lửa. Cái người tên là Hiền, một là hiền khô, hai là dữ như lửa. Thì đổi tên. Thành ra là Hiền khiêm tốn, Hiền hòa ái, Hiền hoan hỷ, đổi thành thế. Hiền hoan hỷ là ba chữ hát là thấy chưa? Thì khi mình đổi tên như vậy là mình học từ những cái vĩ nhân. Họ sống một cuộc đời hòa ái, họ lan tỏa đi. Giống như mẹ Teresa là cho đi tình thương cả một cuộc đời. Chỉ mỗi cuộc đời mẹ cho đi tình thương thôi. Vì mẹ là người Thiên Chúa giáo, mẹ áp dụng cả cuộc đời là cho đi vô điều kiện. Cả cuộc đời không lấy lương của ai, chỉ có sống cho đi rồi bá tánh cho lại tiền mẹ, để mẹ thành lập những cái trại trẻ mồ côi, những cái trại mà nó dọc từ Ấn Độ chạy sang đến châu Phi, mấy chục cái trại. Để rồi 50 năm sau khi mẹ mất đi, 70 mấy tuổi mẹ mất đi, thì mẹ được hai nơi phong thánh. Cái nơi thứ nhất là Hồi giáo phong thánh. Các bạn thấy lạ không? Người Thiên Chúa giáo mà được người Hồi giáo phong thánh, rất kỳ lạ. Và nơi thứ hai là Vatican phong thánh. Tại sao mà Hồi giáo lại phong thánh cho mẹ? Mẹ là người thực hiện theo lời của Chúa đấy. Còn chúng ta là người, một số bạn ở đây là người Thiên Chúa giáo nhưng lại không thực hiện theo lời của Chúa. Có phải lời của Chúa dạy là gì? Chúng ta phải thương yêu ngay cả kẻ thù của chính mình, đúng không? Vậy người Hồi giáo họ có cực đoan với các tôn giáo khác không? Vô cùng cực đoan. Vậy mà mẹ sống trong thế giới Hồi giáo, mẹ làm những cái trại tế bần, mẹ cứu những cái người Hồi giáo bị chấn thương trong chiến tranh, cứu những cái đứa trẻ mồ côi trong cái thế giới đấy. Mẹ làm suốt mấy chục năm. Mặc dù mẹ vẫn mặc trên bộ đồ là áo tu sĩ của người Thiên Chúa giáo. Để rồi khi mẹ mất đi là bên Hồi giáo phong mẹ làm thánh đấy. Một nhân vật rất đặc biệt đấy. Vậy chúng ta mới đặt câu hỏi là chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có bao giờ thử yêu thương ngay cả kẻ thù của mình chưa? Thử thôi, chưa cần làm thật đâu. Thử giật sống với nó một tháng đi. Chui vào nơi nào mà mình ghét nhất, cái thằng đó nhìn mặt khó chịu nhất, tập yêu thương nó đi. Thử chưa? Người nào mình cay mũi nhất, thử đến tặng nó quà, chúc phúc cho nó. Mày cứ việc ghét tao, tao cứ việc tặng quà cho mày chưa? Cứ thử đi. Kỳ diệu xảy ra đấy, điều kỳ diệu sẽ xảy ra đấy. Nên khi chúng ta đọc cái tủ sách hay này này, nó ngấm vào trong máu mình đủ thứ hay hết. Hay vô cùng các bạn. Vì sách là tinh hoa của nhân loại. Người nào bỏ qua tinh hoa nhân loại là sai lầm lớn đấy nhỉ. Và có một cái loại sách này này, cũng hay là sách rèn nhân cách và sách đạo lý. Thời nhỏ cho đến khoảng hết đại học, các bạn nhào đi nhào lại các gương vĩ nhân, các gương thánh nhân, anh hùng dân tộc. Nhưng cỡ khoảng lớp 6 trở lên, các bạn đọc thêm sách nhân cách và sách đạo lý được. Sách về rèn nhân cách. Nó có một cái quyển rất nổi tiếng của thầy Hoàng Xuân Việt tên là Rèn Nhân Cách. Rất nổi tiếng. Rồi đến khi chúng ta lớn lên một chút nữa, lớp 12 rồi bước vào năm nhất năm 2 đại học, thì chúng ta đọc một cái loạt sách gì? Sách về phát triển bản thân, sách về quản trị doanh nghiệp, sách về xây dựng tổ chức, chúng ta phải hiểu những cái đấy. Sách về đạo lý thì đây, đây có một quyển sách về đạo lý này. Google có một quyển sách về đạo lý rất nổi tiếng, Search Inside Yourself, tìm kiếm bên trong chính bạn. Vì đạo lý nó không nằm bên ngoài mình đâu, nó nằm bên trong mình. Người nào có năng lực quay về bên trong là người đó bắt đầu đi, đi tìm cầu đạo lý đấy. Còn vẫn tiếp tục xoay ra bên ngoài chưa hiểu đạo lý đâu. Thế giới bên trong của mình nó vô cùng phức tạp. Người nào kiểm soát được thế giới bên trong thì mới hiểu được thế giới bên ngoài. Còn đây là sách về bắt đầu làm quen với tâm linh, trở về từ cõi sáng, hành trình về phương Đông, để sách bắt đầu làm quen. Các bạn đọc những quyển này thì cỡ lớp 6 đọc tốt rồi. Trở về từ cõi sáng lớp 6 đọc tốt. Bạn nào mà đang bị bệnh, nan y mà nghĩ là mình có thể không sống được, vui lòng đọc quyển này. Xác suất đọc xong quyển này sẽ sống thêm được 20 năm nữa. Vì đọc xong quyển này rồi các bạn tự nhiên thấy cái chết nó nhẹ như lông hồng. Quyển này nó miêu tả cái chết như thế nào. Hiểu về cái chết tự nhiên các bạn không sợ chết nữa. Còn không hiểu về cái chết các bạn thì sẽ sợ chết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.